Chương 1741, cật kiền mạt tịnh, lạt mềm buộc chặt. Hồng Liên Gù Ẩn tuy là trong miệng hàm địa rất lớn tiếng, thế nhưng tâm lý kỳ thực cũng không có bao nhiêu hận ý, đây chỉ là nàng xuất phát từ phái nữ bản năng mà làm ra phản ứng bình thường mà thôi. Làm một vi nguyên bản hoàn chỉnh thiếu nữ, trong một đêm trở nên không phải hoàn chỉnh như vậy, nếu như ngay cả trong miệng cũng không nói điểm cái gì, đây cũng quá không nói được. Dù sao Lưu Húc có thể không phải không đầu không đuôi đẩy nàng, mà là thể sắc và tinh thần song trọng tàn phá dưới, thẳng đến Hồng Liên Gù Ẩn khuất phục lúc này mới bắt lại nàng. Bất quá hiện tại Hồng Liên Gù Ẩn cừu hận đối tượng, càng nhiều hơn chính là họ Rổ Xì Mà Dị, nữ tính nỉ dạ nhiệm vụ thất bại loại chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, mà sau khi thất bại nữ tính nỉ dạ vận mệnh càng là so với đại đa số nam tính nỉ dạ càng thê thảm, Hồng Liên Gù Ẩn cũng không thể không có chuẩn bị tâm lý, cho nên phải nói hận không thể đem Lưu Húc tháo thành tám khối, kỳ thực chưa nói tới. Coi như bị cẩu cắn một cái được rồi, không có gì lớn, bởi vì quanh năm chiến tranh quan hệ, cho nên cả cái thế giới trinh. Làm quan niệm rất ít ỏi. Suy nghĩ một chút đã cùng, nếu là vừa bị mạnh mẽ bộp liền muốn sống muốn chết, cái kia liên tiếp không ngừng mà chiến tranh xuống tới, toàn bộ đại lục há lại không phải đều không người. Bởi vì hiện tại Gù Ẩn tâm lý, đạt được lớn nhất mát cửu hận giá trị ít nhất có 80% là bị họ Rổ Xì Mà chiếm cứ, mà bị đánh lên háo sắc nhãn hiệu sắc ma mà thôi. Đừng tưởng rằng chiếm thân thể của ta, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, ngươi vọng tưởng. Hồng Liên Gù Ẩn cũng không phải tự coi nhẹ mình, dung mạo của mình cùng năng lực đều bày ở nơi đó. Tuyệt đối không phải bình hoa, không có ai sẽ con ham muốn như vậy cả đêm vui sướng, sau đó liền đối với mình là thủ tồi hoa. Ta cho ngươi biết, ta Hồng Liên Gù Ẩn không phải như vậy dễ dàng khuất phục nữ nhân, muốn làm nam nhân của ta, phải đỉnh thiên lập địa. Nàng ngạo kiêu ngẩng đầu, căm tức nhìn Lưu Húc, một bộ thà làm ngọc vỡ biểu tình. Ta chưa nói muốn làm nam nhân của ngươi a. Lưu Húc mở làm ra một bộ lưu manh biểu tình, vẻ mặt ngốc manh mà nhìn Hồng Liên Gù Ẩn, há mồm nói ra một phen để cho nàng trợn mắt hốc mồm lời. Hỗn đản, ngươi cật kiền mạt tịnh đã nghĩ không nhận chướng. Hồng Liên Gù Ẩn nổi giận, nguyên bản là mỡ tủng go đồng đảo, bởi vì nguyên nhân tức giận, đỉnh được cao hơn. Ngươi đây là ỷ lại vào ta. Lưu Húc nhìn từ trên xuống dưới Hồng Liên Gù Ẩn, nhịn không được âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Ta ngươi hỗn đản. Hồng Liên Gù Ẩn há mồm muốn nói, nhưng là lại nói không ra lời, không muốn theo Lưu Húc là chính cô ta nói ra được, thế nhưng hắn biểu lộ nhổ điểu vô tình, vui đùa một chút mà thôi, Hồng Liên Gù Ẩn lại không thể tiếp thu thuyết pháp này. Trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh, Lưu Húc vẻ mặt lo lắng, thật sợ Hồng Liên Gù Ẩn phun ra máu. Hoàn hảo không phải phụ nữ có thai, không phải như vậy khí, sợ là liền hài tử đều khí không có. Hồng Liên Gù Ẩn, ngươi không sao chứ, ta đùa giỡn, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, thân thủ lại thích, ta làm sao biết không cần ngươi chứ. Lưu Húc bài tránh sắc mặt, giọng nói cũng biến thành đưa nở dê chín chín đứng lên. Thân thủ tốt còn có thể bị ngươi muốn làm gì thì làm. Hồng Liên Gù Ẩn đột nhiên nói không nổi nữa. Lời này há lại không phải quá nhắc nhở chính mình tối hôm qua cái kia nghĩ lại mà kinh một đêm. Nào có muốn làm gì thì làm, rất nhiều ngủ kỹ năng cũng còn không có thi triển đâu. Lưu Húc thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Hồng Liên Gù Ẩn cả giận nói, tựa như một con mèo bị đạp đuôi meo, trở nên dương nanh múa vướt đứng lên. Ta nói ngươi có vẻ tức giận thật là đẹp mắt. Lưu Húc cười hì hì nói. Hồng Liên Gù Ẩn đối với Lưu Húc là triệt để không có biện pháp, nàng vừa xấu hổ, tâm lý còn khổ. Ban đầu sát nhân một dạng lửa giận đã biến mất rồi, thay vào đó là cùng Lưu Húc hổ rảo man triền khắc khẩu. Cái này tính là gì? Liếc mắt đưa tình sao? A Hồng Liên Gù Ẩn đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng. Ngươi làm cái gì? Nàng trừng mắt Lưu Húc. Thì ra ở Hồng Liên Gù Ẩn đờ ra thời điểm, Lưu Húc dĩ nhiên đưa tay sờ nàng một cái. Hồng Liên Gù Ẩn lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không mặc quần áo đâu, thân thể của nàng nhưng là trần truồng, tuy là trên đùi còn vỗ chăn, thế nhưng ngồi thẳng nửa người trên, nhưng là để sợi nhỏ. Muốn tự tay ngăn trở, thế nhưng tối hôm qua lớn nhất liền nghi đô bị Lưu Húc chiếm, hiện tại để hắn nhìn một chút, dường như cũng không có gì lớn. Không thể không nói, nị dạ đại lục, dân phong vẫn là rất cởi mở, điểm này từ nữ nị dạ ăn mặc cũng có thể thấy được, đều là thấp gò đồng đảo lộ chân trang bị. Bất quá cái này cũng cùng nị dạ thân thể từng cái bộ phận. Vì đều là vũ khí cái lý này niệm có quan hệ, đang chiến đấu thời điểm, nữ tính nị dạ lợi dụng thân thể ưu thế, hầu hết thời gian đều có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý. Lưu Húc mở miệng nói, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong đã bị Hồng Liên Gù Ẩn cắt đứt. Ngươi cố ý? Ta đích xác là có ý, nhưng không phải ngươi nghĩ ý đó. Lạp Lưu Húc nhún vai, giải thích, ta là giúp ngươi cởi ra ngũ hành phong ấn đâu. Nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, Hồng Liên Gù Ẩn sửng sốt một chút mới phản ứng được, chính mình lại nhưng đã cảm ứng được trả cờ giả, có thể điều động trả cờ giả cũng liền biểu thị, nàng có thể thi triển nhẫn thuật. Lưu Húc tay nắm cửa thu hồi đi, thả ở trước mũi ngửi một cái, sau đó cười nói. Được rồi, ngươi phong ấn ta đã giải trừ, hiện tại ngươi không những có thể kết ấn thi thuật, hơn nữa uy lực so với trước đây lớn không chỉ gấp đôi, xem như là ta bồi thường cho ngươi. A, ngươi có thể rời đi, nếu như muốn tìm ta báo thù nói, ta không có ý kiến, thế nhưng ngươi bị ta bắt được một lần, ta sẽ đối với ngươi làm một lần chuyện tối ngày hôm qua, cho nên ngươi tự cân nhắc tinh tưởng, hắc hắc đi thong thả. Không tiễn. Ngươi cứ như vậy thả ta ly khai. Hồng Liên Gủ Ẩn có thể cảm giác được Lưu Húc cũng không hề nói dối, thân thể của hắn chính mình nhất tinh tưởng, mình đích xác trở nên mạnh mẽ, còn không phải mạnh như vậy linh tinh nửa điểm, mà là thực lực tăng vọt, trả cờ dạ gấp bội. Hắn thật dự định cứ như vậy thả ta hôn đản nói như thế báo thù thất bại bị bắt lại liền muốn thực sự là tức chết lão nương. Nếu không thế nào lưu ngươi ăn a, con người của ta chưa bao giờ thích miễn cưỡng người khác, nếu như ngươi không phải cam tâm tình nguyện đi theo ta nói, ta đây tại sao muốn ở bên cạnh mình lưu lại một quả bom hẹn giờ đâu. Lưu Húc rõ ràng cho thấy ở lạt mềm buộc chặt, Hồng Liên Gủ Ẩn tuy là bị hắn bắt một huyết, thế nhưng trong lòng oán khí nhưng là sâu đâu. Tờ S1. À giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.